Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 542, chương 542 các người trở về tiểu tâm một chút. Đi ngang qua thôn trang thời điểm, Ninh An mấy người nhìn đến những người đó ở tu sửa phòng ở. Nhìn qua, đảo như là đã thói quen như vậy sinh sống, bến tàu ban ngày cũng có không ít người ra biển, đều là đi đánh cá. Cho nên đương Ninh An đoàn người xuất hiện ở bờ biển thời điểm. Không ít người đều nhìn về phía bọn họ. Đi lên đi, lão giả cởi bỏ thuyền thẳng, làm Ninh An bọn họ đi lên. Nhìn thoáng qua lão giả thuyền, Ninh An nhăn nhăn mày, cũng không có lập tức đi lên. Lão nhân ra, này thuyền ngồi không được 6 cá nhân, muốn mang các nàng 3 cái đi trước đi, Ninh An nói xong. Làm Mộ Dung Lan cùng Tuyết Lưu. Ứng Hồng 3 người đi trước, kia lão nhân thấy vậy, có chút khó xử, đến lúc này vừa đi phải tốn thật nhiều thời gian, các ngươi đi lên đi, không có gì đáng ngại, mang theo 6 cá nhân là nguy hiểm một chút. Nhưng là không quan hệ, hắn có thể đem bọn họ mang quá khứ. Lý đại gia, liền ở Ninh An cùng lão giả rằng có thời điểm. Một con thuyền hướng tới bờ biển mà đến. Trên thuyền mặt, là một người người trẻ tuổi, liếc mắt một cái vọng qua đi, hắn thuyền là nơi này lớn nhất, thuyền tới rồi bờ biển lúc sau, người trẻ tuổi từ trên thuyền xuống dưới, nhìn lão giả nói, Lý đại gia, nhiều người như vậy ngươi mang đi sao? Kia Lý đại gia nhìn hắn một cái, cười nói, A Ngưu, ngươi quá coi thường ngươi Lý đại gia, A Ngưu nhìn Ninh An liếc mắt một cái. Sờ đầu cười cười, nói, như vậy đi, Lý đại gia, bọn họ muốn đi chỗ nào? Ta giúp người đem bọn họ đưa qua đi đi. Nghe được A Ngưu nói như vậy, Lý đại gia thở dài một tiếng, nói, A Ngưu, bọn họ muốn đi huyết trì hoàn cảnh, đi nơi nào làm cái gì? Nơi nào rất nguy hiểm mà ni A Ngưu nhìn về phía Ninh An. Nói, cô nương, các ngươi vẫn là đừng đi nơi nào. Thật sự rất nguy hiểm mà ni, Ninh An nghe vậy, nhăn nhăn mày, nói, chúng ta đi nơi nào có một số việc, cho nên nhất định phải đi, nghe được Ninh An nói như vậy. A Ngưu có chút khó xử, trầm mặc đã lâu mới nói, một khi đã như vậy, ta đây mang các ngươi qua đi đi, Lý đại gia nghe được A Ngưu nói như vậy. Nhìn về phía A Ngưu, hỏi, A Ngưu, ngươi nghĩ kỹ rồi. Đi nơi nào chính là có sinh mệnh nguy hiểm mà ni A Ngưu nghe vậy. Nói, Lý đại gia, ta A Ngưu sao lại sợ hãi những cái đó, nghe được A Ngưu nói như vậy. Lý đại gia gật gật đầu, ta đây cùng các ngươi cùng đi, ta không yên tâm A Ngưu này tiểu tử ngốc, hảo, Ninh An mấy người gật đầu. Quyết định lúc sau, đoàn người liền lên thuyền, hướng tới huyết chi hoàn cảnh mà đi. Từ trên đảo rời đi không bao lâu, thuyền liền đến một chỗ ám lưu dũng động địa phương, nhìn những cái đó địa phương, vẫn luôn cùng Lý đại gia nói chuyện phiếm A Ngưu trên mặt xuất hiện nghiêm cẩn chi sắc. Ngay cả vẫn luôn biểu hiện nhẹ nhàng Lý đại gia đều khẩn trương lên. Bởi vì phía trước nơi đó, dòng nước tốc độ phi thường mau, hơn nữa đáy nước còn có không tao đáng ngầm mần ni các ngươi ngồi xong, A Ngưu quay đầu lại hướng. Về phía bọn họ nói một câu, liền bắt đầu khống chế thuyền vững vàng hướng tới phía trước mà đi. A Ngưu khai thuyền kỹ thuật tuy rằng không tồi, khó tránh khỏi sẽ gặp phải đá ngầm, cho nên thân thuyền thường thường đong đưa vài cái, xuyên qua kia đá ngầm tụ tập địa phương, lại chạy hảo một trận, thuyền mới đến một tòa đảo biên, trên đảo địa phương đã kêu làm huyết chi hoàn cảnh, mà kia mặt trên, liền cư trú nửa ma tộc người. Chúng ta liền đem các ngươi đưa đến nơi này, các ngươi phải cẩn thận một chút, nửa ma tộc người đều không phải cái gì người tốt, Lý đại gia mở miệng nói. Ninh An nghe vậy, gật gật đầu, các ngươi yên tâm đi, chúng ta sẽ cẩn thận, các ngươi trở về tiểu tâm một chút, hết chương.